sống đam mê. Dù bạn đã chọn cho mình con đường nào chăng nữa, hãy đi suốt con đường ấy bằng tất cả lòng đam mê và nhiệt huyết của mình. Đam mê và nhiệt huyết. Sau khi làm xong thủ tục nhận phòng khách sạn cho tôi, Sam, một nhân viên tiếp tân, giúp tôi mang hành lý lên phòng. Anh vừa cười vừa bắt chuyện. Hôm nay trời thật đẹp phải không ông? Ồ, quả thật là như vậy. Tôi gật đầu đáp. Suốt tuần rồi tôi ở nhà chơi với mấy đứa cháu. Trông chúng cũng dễ thương lắm đó ông à. Sam tiếp tục. Tôi cũng yêu trẻ con lắm. Tôi cảm thấy thích thú với câu chuyện của Sam nên hỏi thêm. Sam nè, trông anh vui vẻ như vậy, chắc là anh vừa có mấy ngày nghỉ đáng nhớ nhỉ? Sam nhìn tôi nở một nụ cười rồi đáp. Với tôi, mọi ngày trên đời này đều tuyệt vời, ông Anderson à. Sau khi cảm ơn Sam về sự phục vụ tận tình của anh, tôi khép cửa phòng lại mà trong lòng trào dâng một cảm xúc thật là khó tả. Niềm vui, sự yêu đời của người phục vụ vô tình đã truyền cho tôi cảm giác hạnh phúc bất ngờ này. Có lẽ tôi phải cảm ơn anh rất nhiều mới phải. Vì lâu rồi tôi mới gặp được một người luôn tin yêu cuộc sống như vậy. Và quan trọng hơn là anh đã truyền cho tôi cảm xúc hạnh phúc đó. Trong cách ứng xử với mọi người hàng ngày, bạn có toàn quyền lựa chọn thái độ sống cho mình. Hoặc là mang bộ dạng ủ rũ, làm ai cũng phát chán lên. Hoặc là vui vẻ, nhiệt tình, khiến cho mọi người phấn chấn theo. Tất cả đều phụ thuộc vào bạn mà thôi. Chỉ có lòng đam mê và nhiệt huyết mới có thể làm nên những điều kỳ diệu. Ralph Waldo Emerson.